vị đại thúc vẫn còn đang vung bố tiếp tục công việc của mình. Trần Tinh không làm phiền, hắn đứng một bên chờ người này làm xong. Đây là sự tôn trọng của hắn dành cho vị đại thúc này. Những người hết lòng vì công việc xứng đáng để hắn chờ đợi. Vẫn như cũ, sau 30 phút, chủ tiệm dừng tay lại, thoáng nhìn Trần Tinh rồi xoay người nâng lên thanh katana. Động tác rất cung kính. Có thể đây là sự tôn trọng của ông ta dành cho những binh khí mình rèn ra. Đây là binh khí mà ngài cần. Ta đã hoàn thành dựa theo yêu cầu của ngài. Trần Tinh hiếu kỳ vì giọng điệu cung kính khi dùng kính ngữ xưng hô của chủ tiệm. Hắn bèn hỏi đại thúc, vì sao gọi ta như vậy? Ta nghĩ không cần thiết phải tự hạ mình xưng hô với ta như vậy chứ. Không, rất cần thiết. Ta không nghĩ trên đời này lại có binh khí thần kỳ như vậy. Hình dáng rất khác lạ, chế tạo cũng rất công phu nếu dựa theo yêu cầu ngài. Ta chưa từng gặp bao giờ. Lúc đầu ta cũng không để trong lòng nhưng khi tiến hành giai đoạn thử độ sắc bén của nó ta mới nhận ra sai lầm của mình. Một người tầm thường làm sao có thể chỉ ra những điều quan trọng khi tạo ra một vũ khí có thể chém sắt như chém bùn. Trần Tinh từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ hắn nói hắn xuyên Việt đến, sở hữu kiến thức người hiện đại. Hắn chỉ cười cho qua chuyện. Đại thúc, nhiêu đây có đủ không? Trần Tinh nhận lấy thanh kiếm. Đánh giá một lúc rồi đưa một túi tiền cho chủ tiệm. Không, không, ta sẽ không nhận tiền của ngài. Được chính tay làm ra một thanh thần binh đã là vinh hạnh cho ta lắm rồi. Làm sao còn có thể nhận tiền được chứ? Trần Tinh nghe vậy cũng dừng lại động tác. Hắn biết cho dù có nói thêm cũng không có lợi ích gì. Nhưng hắn không muốn thiếu nợ người khác ân tình. Hắn thấy vị đại thúc này cũng đam mê chế tạo binh khí. Hắn nghĩ đến một vấn đề nên mở miệng hỏi. Đại thúc, người chế tạo binh khí nhiều như vậy ắt hẳn có một niềm đam mê lắm. Không biết người có chế tạo vũ khí phòng thân không? Vũ khí phòng thân, như đoản đao, chủy thủ sao? Ta có. Không không, mấy cái đó thì làm sao phòng thân? Đại thúc biết võ công chứ? Ta chỉ biết một ít võ công thôi. Ngài nói vũ khí phòng đó thân đó là gì? Những thứ ám khí như châm được bắn ra từ cái hộp cơ quan được thiết kế sẵn. Như vậy cho dù võ công thấp kém cũng có thể phòng thân. Trần Tinh nghĩ nghĩ nói. Hắn không muốn thiếu nhân tình người khác nhưng chính vì vậy mà hắn tạo nên một gia tộc mà sau này người trên giang hồ nghe tiếng phải khiếp sợ. Trung niên chủ tiệm nghe vậy mắt sáng lên, vội hỏi có vũ khí thần kỳ như vậy. Ngài đúng là thần nhân, không biết làm sao để chế tạo được. Trần Tinh ngẫm lại một lúc rồi vẽ ra một bản thiết kế sơ bộ hộp ám khí. Đây là cách gọi của hắn. Làm xong mọi chuyện, hắn cũng mang theo thanh katana rời đi tìm người khiêu chiến tu luyện kiếm đạo. Nếu thật sự có thể chế tạo được món đồ thần kỳ như vậy, thì mối thù của ta chắc chắn sẽ được báo. Đường Thiên Hành ta nhất định sẽ không phải tha hương như vậy nữa. Đường Thiên Hành lẩm bẩm nói. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của Trần Tinh đang dần khuất xa mang theo cảm kích cùng hy vọng. Bạch y tung bay, kiếm ngang hông, vó ngửa phía dưới, tiếu diện trên tay nắm cương roi, khoái mã trước phía sau sương khói, một đường lên. Trần Tinh từ lúc rời đi tiệm rèn cũng đã qua một ngày. Hắn một đường tiến về Trung Nguyên, ở đây hắn sẽ tìm được nhiều cao thủ hơn. Do trải nghiệm hành trình trên đường nên Trần Tinh cũng không gấp. Bởi vậy hắn cưỡi ngựa, lần đầu cưỡi ngựa nhưng phong thái của hắn cứ như lãng tử hiệp khách vậy. Kết hợp khí chất phải nói là thiên y vô phùng, nhưng đáng tiếc không ai nhìn thấy cảnh tượng này cả. Hắn không định mang theo Uyển Thanh cùng Ngự Yên, cứ để mọi chuyện tự diễn ra các nàng có kỳ ngộ của riêng mình. Trên đường hắn gặp được một cao thủ dùng kiếm, cái này chỉ xét về phương diện kiếm thuật thôi. Nếu không thì người này trên giang hồ cũng chẳng có danh tiếng gì. Vì sao Trần Tinh có thể biết này người này là cao thủ kiếm thuật? Đương nhiên là do năng lực giả lập của hắn. Nếu vận dụng năng lực thì sẽ xuất hiện một vùng giống như từ trường bao phủ trong phạm vi nhất định. Trong này mọi thứ đều hiện lên thông tin chỉ cần hắn nhìn tới. Đây là thông tin Trần Tinh nhìn thấy được từ. Quả nhiên thực lực hắn càng mạnh thì thông tin hắn nhìn thấy sẽ càng nhiều. Lần đầu hắn chỉ nhìn thấy rất ít tin tức của Ngự Yên thôi, nhưng lần này ngay cả tuyệt kỹ của đối phương cũng nhìn ra cũng khá tốt rồi. Vị huynh đài này tìm ta có chuyện gì sao? Phùng Vạn Lý cảnh giác nhìn người đeo mặt nạ trước mặt. Đúng vậy, ta tìm ngươi là có việc, nhưng không phải là vì thù oán gì cả. Ngươi cũng dùng kiếm, ta cũng vậy, cho nên ta tìm ngươi là để so tài. Luận bàn học hỏi kinh nghiệm. Trần Tinh gật đầu nói ra mục đích của mình. Phùng Vạn Lý nhìn hắn trong chốc lát thấy không có sơ hở nào nên lần nữa nói, vì sao? Ta không có hứng thú cùng ngươi so tài. Ta còn có chuyện gấp cần phải xử lý. Đùng, Trần Tinh không trả lời mà thay vào đó là chỉ ra một ngón tay về phía một tảng đá bên cạnh. Hắn dùng lục mạch thần kiếm để dọa người này một chút. Nếu lúc nào cũng oanh bể mọi thứ bằng pháo quyền thì có phần hơi quá. Phùng Văn Lý sững sờ, hắn chưa từng thấy có tuyệt kỹ lợi hại như vậy. Thoáng nhìn qua Trần Tinh, hắn nở nụ cười khổ nói, huynh đệ có phải là đang đùa ta? Với tuyệt kỹ vừa rồi ngươi sử dụng, chỉ bằng một ngón tay cũng có thể giết chết ta. Còn cần ta luận bàn sao? Không không, mặc dù có thể nói như vậy nhưng ta sẽ không dùng các phương thức khác ngoại trừ kiếm. Kiếm đạo của ta cũng chỉ là loại gà mờ thôi. Ta tới là để học hỏi, không phải để gây thù chuốc oán gì. Ta cũng không ngại có thêm kẻ thù nên ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Trần Tinh giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang ẩn ý cảnh cáo. Hắn sẽ không thật sự làm gì người này cả, chỉ ép hắn xuất thủ thôi. Còn một vấn đề ta muốn hỏi nữa. Tại sao lại là ta? Trần Tinh nhún vai. Hắn trả lời câu hỏi Phùng Vạn Lý bằng một câu hỏi khác, ngươi nhìn xung quanh đây còn người nào khác không? Phùng Vạn Lý cũng bất đắc dĩ. Hắn không lời thừa nữa, rút kiếm thủ thế chờ đợi Trần Tinh ra tay. Điều Trần Tinh muốn học là trong chiến đấu có thể đạt tới trình độ tùy ý thu phóng kiếm. Luyện tập là một chuyện, đối chiến thực tế lại là một chuyện khác. Phùng Vạn Lý thấy Trần Tinh không có động tác gì, ngay cả kiếm cũng không rút ra, tỏ vẻ bất mãn, hiếp người quá đáng. Hắn cho là Trần Tinh đang khinh thường mình. Giận dữ, hắn vung kiếm lướt ngang cổ Trần Tinh, ý đồ buộc Trần Tinh xuất kiếm. Với tốc độ của Phùng Vạn Lý thì Trần Tinh có thể nhìn thấy những cử động rõ ràng nhất. Nếu như hắn tập trung kỹ thì động tác Phùng Vạn Lý cứ như quay chậm lại 4 lần vậy. Nhưng điều này lại là vấn đề mà Trần Tinh không muốn, bởi vì hắn toàn dựa vào lợi thế về thể chất để thắng đối thủ. Như vậy nếu như gặp được đối thủ cùng đẳng cấp thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn sẽ là con bài quyết định sống chết. Trần Tinh tránh né được một kiếm này, hắn cũng từ từ mặc niệm chính bản thân, quên đi mọi thứ. Quên đi việc thân thể đau thương bất nhập, quên đi việc hắn có tuyệt đỉnh kinh công, quên hết tất cả. Chỉ trừ lại là việc hắn là người bình thường đang mới luyện tập kiếm pháp, và đối thủ trước mắt của hắn là một cao thủ dùng kiếm. Phùng Vạn Lý thấy Trần Tinh chật vậy cũng hiếu kỳ, hắn nghi ngờ mình có hoa mắt hay không. Trần Tinh thì đương nhiên đang như trải qua trận đấu sinh tử vậy. Phùng Vạn Lý cũng không để ý nhiều nữa, hắn ra chiêu càng ngày càng nhanh, đâm, chém, liên tục không ngừng. Những vết rách trên áo Trần Tinh càng ngày càng nhiều. Trải qua trăm chiêu, Phùng Vạn Lý cũng dừng tay lại, bởi vì hắn không còn sức nữa. Trần Tinh cũng đứng yên tại chỗ. Trên người hắn quần áo không còn nguyên vẹn, nhưng lại không có bất kỳ vết thương nào. Hồi phục lại tinh thần, Trần Tinh bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ những giây phút sinh tử vừa rồi, những thiếu sót khi hắn sử dụng kiếm. Hắn xuất kiếm không đủ nhanh, đó là vấn đề thứ nhất. Trần Tinh luôn bị động phòng thủ. Vấn đề thứ hai là hắn không đoán trước được chiêu thức tiếp theo đối thủ sẽ hướng vào đâu trên cơ thể mình. Vấn đề thứ ba là kiếm pháp của hắn không hiệu quả, quá hoa mỹ không thực dụng. Những skill kiếm pháp hắn học được từ Lang Hoàng Ngọc Động không có một skill nào mà không hoa mỹ cả. Nhận ra những thiếu sót, Trần Tinh cũng bắt đầu suy nghĩ ra những phương án nhằm khắc phục lại thiếu sót. Cho dù đã luyện tập nhưng trong chiến đấu đối thủ sẽ không đứng yên một chỗ cho hắn chém. Việc né tránh hoặc đỡ được đường kiếm của hắn cũng sẽ đương nhiên nếu như địch thủ tốc độ đủ nhanh. Như vậy phương án hắn đề ra để giải quyết vấn đề thứ nhất là tập các tư thế xuất kiếm trong mỗi thế khác nhau, nhưng mỗi kiếm phải nhanh nhất có thể, phải liên tục với nhau nhằm tạo hiệu quả làm cho đối thủ bối rối. Vấn đề thứ hai là hắn không thể đoán trước được chiêu thức kế tiếp của đối thủ. Trần Tinh đề ra phương án đó là luyện tập việc cảm nhận cử động của không khí. Bịt mắt lại và cảm nhận luồng không khí di chuyển từ việc vật thể ma sát với không khí khi đối thủ tấn công. Bên cạnh đó là rèn luyện lại tốc độ phản ứng của cơ thể, làm sao cho nó có thể né tránh như một phản xạ không điều kiện vậy. Vấn đề thứ ba là việc chiêu thức dườm ra không thực dụng. Điều này Trần Tinh cũng có phương án là quên đi tất cả những kiến thức hắn học được rồi bắt đầu luyện tập như phương án thứ hai. Thay vì né tránh bằng việc cảm nhận thay đổi luồng khí quanh mình để né tránh, hắn sẽ dùng vũ khí để đỡ lại các vật đang tấn công hắn, đồng thời cũng tấn công lại đối thủ. Điều này quan trọng nằm ở tốc độ của hắn. Như vậy cũng liên quan đến vấn đề thứ nhất. Phục hồi tinh thần lại thì Phùng Vạn Lý cũng đã rời đi. Trần Tinh cũng không để ý lắm. Hắn tìm một chỗ an tĩnh rồi bắt đầu tập luyện. Động tác của hắn rất đơn giản. Rút kiếm chém cho kiếm trở lại. Cứ như thế lập lại không ngừng nghỉ. Lợi thế của hắn là thể chất siêu việt, cho nên tu luyện cũng nhanh hơn người khác rất nhiều. Bởi vì người thường cần thời gian nghỉ ngơi, còn hắn thì không. Trần Tinh bỏ ra vài ngày thời gian để tập luyện động tác này. Lần cuối cùng hắn đứng trước một thân cây to. Chô En chỉ nghe một tiếng vang nhẹ, nếu không để ý sẽ không nghe được gì. Thanh âm này phát ra là lúc kiếm được cho vào vỏ. Nhưng vấn đề là không thấy Trần Tinh rút kiếm. Trần Tinh xoay người rời đi, tiếp tục tiến về Trung Nguyên. Sau khi hắn đi, thân cây trượt từ từ xuống rồi đổ sập. Một vết cắt bóng loáng chứng tỏ bị người chém xuống. Một kiếm này Trần Tinh gọi nó là tuyệt. Tuyệt ở đây là đoạn tuyệt, ý nói một kiếm ra, không còn sinh cơ vậy. Hiệu quả nhất kích tất sát. Trần Tinh trên đường đi cũng dừng chân ở một quán trọ để nghỉ ngơi. Hắn cũng nghe được một số tin tức là cái bang sắp mở đại hội về vấn đề cái chết của Mã Phó bang chủ. Có lẽ sẽ rất náo nhiệt. Không biết nhân vật kiểu mẫu anh hùng như Tiêu Phong sẽ như thế nào. Trần Tinh lẩm bẩm nói rồi bắt đầu ăn. Hắn không quan tâm lắm. Đôi khi bản thân quá mạnh rồi những hứng thú khác cũng không cao lắm. Ngoại trừ gái gỗ và lực lượng ra. Giờ phút này Trần Tinh cũng đóng vai người qua đường thôi. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, Hàng Long thập bát trưởng cùng Hàng Long thập bát trưởng cái bang các ngươi khinh người quá đáng. Công tử nhà ta cố ý tới Lạc Dương dự định giải tỏa nỗi oan. Các ngươi lại kéo tới nơi này tổ chức đại hội. Có phải cố ý vu cáo tội cho công tử nhà chúng ta? Đứng trên cành cây, Trần Tinh có thể nghe được tiếng mắng chửi của một người đàn ông. Đoán được một hai ai, Trần Tinh nhìn xuống dưới quả nhiên thấy một được một nhóm bốn người ba nữ một nam. Trong đó một nữ là Ngự Yên, hai nữ còn lại Trần Tinh có thể nhận ra là A Châu cùng A Bích mặc dù chưa từng gặp mặt. Bề ngoài A Châu cùng A Bích cũng không thể nói quốc sắc thiên hương nhưng cũng xứng được gọi là mỹ nhân. Do vậy, đám đệ tử cái bang ánh mắt nhìn chằm chằm ba nữ. Nếu mà hôm nay không phải có đại sự chắc bọn chúng sẽ nhào lên như những con thú động dục vậy. Ngự Yên ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó nhưng cuối cùng vẻ mặt thất vọng. Trần Tinh không cần nói cũng biết là nàng rời đi chỉ yếu là tìm mình. Hắn cũng không vội đi ra. Phải xem những thằng hề nhảy nhót trước đã. Hắn tin tưởng nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng Khang Mẫn làm cho Trần Tinh hoài nghi liệu có người từ khi sinh ra đã ác độc sẵn rồi không? Triết lý nhân sinh, Trần Tinh chỉ nghe được nhưng từ trước giờ bản thân chưa từng trải nghiệm. Phía dưới xảy ra tranh cãi, cuối cùng cũng ra tay. Đương nhiên là Phong Ba Ác bị đánh trọng thương. A Châu A Bích đang đỡ hắn. Mặc dù đối với Mộ Dung Phục không còn bất cứ cảm xúc gì nhưng Ngự Yên đối với những thuộc hạ của y vẫn giữ mối quan hệ tốt. Dù sao tính tình hiền lành như Ngự Yên sẽ không hận lây sang người khác. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ồn ào như vậy? Một giọng nói hữu lực vang lên khiến đám đệ tử cái bang yên lặng tránh ra một con đường. Dẫn đầu là một hán tử khôi ngô, phong thái hùng dũng. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng cảm nhận được người này là cao thủ. Kế bên là Đoàn Dự theo sát. người này không ai khác ngoài Tiêu Phong. Trần Tinh âm thầm đánh giá đối phương. Một dòng tin tức ngắn gọn hiện lên, Trần Tinh tiếp tục xem kịch của mình. Hắn hiện tại chưa muốn xuất hiện. Bẩm bang chủ, người này là thuộc hạ của Mộ Dung Phục, tới đây giải oan cho chủ tử y, nhưng lời lẽ phách lối ngang ngược, thuộc hạ nhịn không được nên ra tay, mong bang chủ thứ lỗi. Một trưởng lão đứng ra hành lễ nói. Tiêu Phong thì tìm cách giải quyết việc này như thế nào? Trần Tinh không để ý, hắn đang chú ý tới việc Đoàn Dự đang nói chuyện cùng Ngự Yên, xem ra hai người đã gặp mặt. Cốt truyện quán tính là không thể thay đổi, nhưng nhân tố là Trần Tinh đã ít nhiều biến đổi một phần. Một phần này có lẽ là trái tim của Ngự Yên cùng Uyển Thanh. Đúng lúc này, một giọng phẫn nộ vang lên. Một người thân hình cơ vẻ hơi mập thấy Phong Ba ác trọng thương nên giận dữ ra tay. Tiêu Phong cũng không ngờ sự việc lại như vậy. Hắn cũng không nhịn được nữa ra tay. Đương nhiên là Bao Bất Đồng rơi vào thế hạ phong. Lần này Ngự Yên cũng không mở miệng như trong cốt truyện. Nàng thấy Tiêu Phong không có ác ý nên cũng không nói gì. Sau một vài chiêu, Tiêu Phong đã dễ dàng chế ngự Bao Bất Đồng. Trần Tinh thì cảm thấy sao kịch vui còn chưa bắt đầu. Hắn không hứng thú xem mở màn nhàm chán như vậy. Bang chủ, năm người này đều là nhân vật khả nghi sát hại Mã Phó bang chủ, tại sao không bắt bọn họ lại? Một người trong đám người đứng ra chỉ trích. Kẻ này Trần Tinh liếc sơ liền biết hắn là ai. Toàn quán thanh vẻ mặt chính khí nhưng lại ẩn chứa dâm dục khi nhìn về phía Ngự Yên. Điều này hắn che giấu rất khá. Do Trần Tinh hướng đứng đối diện với Ngự Yên nên cũng không phát hiện được ánh mắt này. Nếu không toàn quán thanh đã chết ngay lập tức rồi. Điều này cũng phải thôi, nếu không như vậy làm sao hắn có thể bị Khang Mẫn nắm thóp. Con người có thất tình lục dục, Trần Tinh cũng có, nhưng vấn đề là biểu hiện ra bên ngoài như thế nào thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta nhận thấy Mộ Dung công tử không có lý do gì phải làm như vậy. Hắn không ngu ngốc đến mức sử dụng tuyệt kỹ của mình để giết người. Quan trọng hơn là ta từng đến Cô Tô Thành hỏi thăm người dân ở đó. Biết được Mộ Dung công tử rất được lòng dân, làm sao tự gây thù chuốc oán được chứ? Ắt hẳn là có kẻ giá họa. Tiêu Phong giải thích, hắn là bang chủ nhưng rất quan tâm anh em trong bang. Tôn trọng ý kiến của mọi người nên cũng không phật lòng vì có đệ tử bất mãn hành vi của mình. Bốn người thuộc hạ Mộ Dung nghe Tiêu Phong nói vậy cũng phụ họa nói. A Châu thì ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Phong, Trần Tinh cũng không thèm để ý. So về nhan sắc thì A Châu kém xa Ngự Yên cùng Uyển Thanh. Với lại cô nàng này rất thông minh mưu mẹo, Trần Tinh vẫn thích ngốc nữ hơn. A Bích và A Châu nếu được lựa chọn, Trần Tinh sẽ không do dự chọn A Bích, bởi vì nàng rất trung tình. Nói như vậy không có nghĩa là A Châu không trung tình, nhưng mức độ lại thua kém A Bích. Người trên giang hồ nói sao về Mộ Dung Phục? A Bích không quan tâm, hành vi của hắn có xấu xa cỡ nào nàng cũng chẳng để ý. Một lòng một dạ phía sau hầu hạ hắn kể cả khi hắn điên dại. Tất cả chỉ vì nàng từ nhỏ được Mộ Dung gia kiêu mang. Tri ân đồ báo, người trí tình trí nghĩa Trần Tinh đương nhiên thưởng thức. Không biết sau khi chinh phục A Bích, nàng biết ta là hung thủ bạo chứng Mộ Dung Phục sẽ có suy nghĩ gì? Trần Tinh nở nụ cười dâm đãng. Đối với lực lượng, Trần Tinh nghiêm túc. Đối với gái gũ, Trần Tinh lại biến thành công tử ca một dạng. Là phái mạnh sẽ luôn ưu tiên phái đẹp. Đó là phương châm của Trần Tinh đối xử với người khác giới. Nếu không vượt quá giới hạn của Trần Tinh thì hắn sẵn sàng nhượng bộ. Nhưng hắn không còn là Trần Tinh của thế kỷ 21 nữa. Hắn là một ẩn số chưa được giải đáp. Linh hồn của hắn đã được hoàn thiện. Con người thật sự của hắn cũng từ từ hiện ra. Không cần nói nữa, chuyện này tới đây thôi. Phong Ba Ác do bị trọng thương nên nhóm người vẫn ở lại trị thương. Tiêu Phong nhìn lướt sang tất cả mọi người. Hắn nhìn đến ai người đó đều cúi đầu. Uy nghiêm bang chủ là một thứ không thể xâm phạm được. Tại sao chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão còn chưa tới? Xung quanh mọi người đều yên lặng. Không ai mở miệng trả lời, cũng không cần trả lời bởi vì từ đằng xa có thể nhìn thấy một đoàn người đi đến nơi này. Dẫn đầu là một trung niên nhân, trên mặt y có nhiều nếp nhăn, tóc dài trải ra sau có thể thấy rất nhiều tóc bạc. tuổi khoảng 40, 50 gì đó. Những thằng hề cuối cùng cũng chịu ra sân rồi. Trần Tinh lẩm bẩm nói. Người tới đương nhiên là Bạch Thế Kính. Trong nguyên tác miêu tả cũng không khác mấy. Người này tuy giết chết huynh đệ của mình nhưng về sau lấy cái chết để tạ tội cũng xem như nam nhân. Chết, đương nhiên là ai cũng sợ. Tham sống sợ chết là bản tính của con người. Không phải ai sinh ra cũng là anh hùng. Đời người như ván cờ. Chỉ cần lựa chọn sai lầm thì hậu quả để lại đôi khi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bái kiến bang chủ, thuộc hạ trên đường nhận được tin tức có huynh đệ cái bang chúng ta gặp tập kích nên dẫn người tới cứu giúp nên đến trễ. Mong bang chủ thứ tội. Lại có chuyện này, những huynh cái bang ta có sao không? Là ai tập kích? Có thể nói cái bang từ khi sáng lập mãi cho đến sau này. Chỉ có Tiêu Phong mới làm cho cái bang đứng đầu thiên hạ. Không chỉ với thực lực cá nhân mạnh mẽ mà là sự quan tâm chân thành dành cho huynh đệ của oai đa số đệ tử cái bang trên dưới một lòng nên mới có chỗ đứng trong giang hồ. Nhưng đáng tiếc tất cả bắt đầu bị hủy hại bởi một người phụ nữ. Thưa bang chủ, đây chỉ là có người tung tin giả. Đáng tiếc là thuộc hạ gấp gáp lên đường giải cứu cũng không biết là ai có mưu đồ gì với cái bang chúng ta. Bạch Thế Kinh thái độ vẫn hết mực cung kính, Tiêu Phong nghe vậy cũng thoáng nhíu mày. Hắn không biết là ai đang nhắm vào cái bang, y cũng không nghi ngờ gì Bạch Thế Kính cả. Đúng lúc này, một đoàn người đi đến, dẫn đầu là một vị mặc tăng bào, khoát cà sa. Tiêu Phong thấy vậy tiến lên lễ phép hỏi Chi Quang Đại Sư, ngài từ xa đến đây, tại hà không kịp nghênh đón mong Đại Sư thứ lỗi. A-di-đà Phật, kiểu bang chủ hữu lễ. Bần tăng đến đây là nhận được tin lời mời của Mã phu nhân, nói có chuyện quan trọng cần bần tăng chủ trì. Mã đại tẩu, Tiêu Phong vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm Khang Mẫn để hỏi rõ. Trần Tinh từ trên cây có thể thấy trong đám người, một thân ảnh đang từ từ đi ra. Một vị thiếu phụ, chính xác hơn là thiếu phụ xinh đẹp. Dĩ nhiên là Khang Mẫn rồi. Mã đại tẩu, không biết tẩu có chuyện quan trọng gì mà mời Chi Quang Đại Sư đến đây vậy? Chuyện gì? Đương nhiên là về sự thật cái chết của tướng công ta. Mã đại tẩu biết hung thủ là ai? Mau nói ra để ta báo thù cho Mã đại ca. Khang Mẫn nhìn Tiêu Phong không nói gì, sau đó ả nhìn Chi Quang Đại Sư rồi từ trong người lấy ra một bức thư. Đại sư, ngài đức cao vọng trọng, mời ngài làm chủ cho tiện thiếp. Xin ngài hãy xem bức thư này và đọc nội dung lên cho mọi người ở đây biết rõ sự thật. Diễn xuất của Khang Mẫn làm cho Trần Tinh càng cảm thấy ớn lạnh. Độc nhất phụ tâm nhân. Mọi chuyện xảy ra đương nhiên là bức thư của bang chủ tiền nhiệm Ôn Kiếm Thông kể rõ thân thế của Tiêu Phong. Tiêu Phong cầm trong tay bức thư run run không tin vào sự thật. Tất cả giờ đã rõ. Phu quân ta biết được bí mật của ngươi mà bị ngươi giết người diệt khẩu. Đáng tiếc ông trời có mắt, ta tìm được bức thư này để chứng minh thân phận của ngươi. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ả lại nghĩ tới cảnh tượng Kiều Phong quỳ xuống van xin ả. Kiều Phong, thì ra ngươi là loại người như vậy. Uổng công chúng ta xem ngươi như huynh đệ, chúng ta kính trọng ngươi. Loại ác tặc khiết đan làm sao có thể xứng đáng làm bang chủ cái bang ta. Mau giao ra đả cẩu bổng. Giao ra đả cẩu bổng. Giao ra đả cẩu bổng. Toàn quán thanh nhận được ý tứ của Khang Mẫn nên nhảy ra thừa cơ kích động mọi người. Cả đám chó hùa theo mặc dù không biết đúng hay sai. Mã đại tẩu, Kiều Phong ta làm người không thẹn với lòng. Ta kính Mã đại ca xem như huynh trưởng của mình, làm sao có thể nhẫn tâm sát hại huynh ấy được. Hơn thế nữa, thân phận của ta là người khiết đan hay là người tống, chuyện này cần điều tra kỹ càng. Không thể chỉ dựa vào bức thư này mà quả quyết phán định như vậy. Đả cẩu bổng ở đây, bang chủ cái bang ta cũng sẽ nhường lại. Tiêu Phong không hổ là đứng đầu một phái. Tính tình trầm ổn, đối mặt với sự việc như vậy cũng chỉ hơi bối rối một chút nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lấy ra đả cẩu bổng đưa cho một vị trưởng lão. Một số trưởng lão vẫn trung thành nhưng lại bị Tiêu Phong động tác ngăn lại lời nói. Không cần điều tra. Ngươi là người khiết đan là sự thật. Trần Tinh thấy kịch cũng sắp tàn rồi. Tuy không được đặc sắc như mong đợi của hắn nhưng cũng tạm tạm. Thế là hắn cho thêm một tí gây cấn nữa. Ai? Tiêu Phong nổi giận quát to. xung quanh cũng nghị luận ngó nghiêng. Chỉ có Ngự Yên là vẻ mặt vui mừng, bởi vì nàng nhận ra giọng nói này. Đoàn Dự từ đầu tới cuối luôn nhìn Ngự Yên nên cũng nhận ra được biểu hiện của nàng. Không cần tìm, ta đang ở đây. Trần Tinh thân hình từ từ hạ xuống, đối diện với Tiêu Phong. Thân hình cao ngất ngang ngửa Tiêu Phong nhưng so với Tiêu Phong thì trông có vẻ thư sinh hơn. Các hạ là ai? Vì sao lại khẳng định ta là người khiết đan? Có bằng chứng gì chứng minh? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi là người khiết đan không giả. Việc này ngươi sẽ được biết. Hãy đến Thiếu Lâm hỏi sư phụ ngươi. Trần Tinh không nói rõ mà dẫn dắt cốt truyện theo đúng hướng lợi ích của hắn. Bắc Dịch Cân Kinh đang phương nào phải nhờ cả vào A Châu rồi. Nếu các hà không nói rõ, đừng trách ta không khách khí. Kiều Phong ta ghét loại nhất tiểu nhân vu oan giá hoa cho người khác. Tiêu Phong nói xong xuất trưởng về phía Trần Tinh, một trưởng thông thường nhưng tràn đầy uy lực. Trần Tinh mục đích đã đạt được. Hắn muốn giao thủ cùng Tiêu Phong để củng cố lại kiếm đạo của mình. Đáng thương Tiêu Phong không biết mình trúng kế làm đối tượng rèn luyện cho Trần Tinh. Sở dĩ Trần Tinh chật vật như vậy là do hắn đang trong trạng thái vong ngã. Tất cả cử động của hắn đều là phản xạ không điều kiện cả. Hắn đang tập luyện cho trôi chảy từ từ. Kiếm pháp vô chiêu thức nhưng lại thực dụng. Trần Tinh xuất kiếm theo bản năng, nhưng vấn đề là động tác không trôi chảy thôi. Trấn Kinh Bách Lý Long chiến vu giá sau vài chục chiêu dồn ép Trần Tinh, thấy hắn có vẻ chật vật chống trả nhưng không làm được gì. Tiêu Phong hét lớn một tiếng sử dụng chiêu thứ 8 và 15 trong 18 chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trấn Kinh Bách Lý là vận dụng nội lực thông qua yết hầu bắt trước theo tiếng rồng nhằm gây choáng váng đối thủ. Đáng tiếc chiêu thức này không thể hoàn thiện vì không có ai thật sự nghe được long ngâm cả. Nhưng dựa vào công lực thâm hậu cũng đủ Tiêu Phong kéo Trần Tinh từ trạng thái vong ngã trở lại. Trần Tinh tỉnh táo lại, biết được Tiêu Phong thật sự nổi giận rồi. Tuy biết bản thân sẽ không bị sao cả nhưng cũng phải giữ mặt mũi chứ. Không cho bản thân cũng phải cho nữ nhân của mình. Hắn cũng muốn thử uy lực của Hàng Long Thập Bát Trưởng của mình xem như thế nào. Tới hay lắm. Trần Tinh lớn tiếng nói cũng xuất ra chiêu thức Long Chiến Vu Giã. Long Chiến Vu Giã là chiêu thức thông qua nội lực tạo ra 15 con rồng hướng về đối thủ. Trưởng pháp này rất cương mãnh bá đạo, có uy lực phá hoại rất lớn. Như vậy mới được gọi rồng chiến đấu nơi hoang dã được 30 con rồng lao vào nhau chiến đấu. Rồng do nội lực của Tiêu Phong hình thành nhìn trông có vẻ dữ tợn hơn so với Trần Tinh nhưng điều kỳ lạ là rồng do nội lực của Trần Tinh hình thành lại to hơn gấp đôi và trông giống như thực thể hơn của Tiêu Phong. Điều này có thể giải thích là do Trần Tinh công lực gấp đôi Tiêu Phong cùng với hắn bây giờ là một nửa thành viên long tộc nên sử dụng chiêu thức thuộc tính long thì sẽ càng chân thật hơn. Còn về độ hung tợn là do người thi triển hiểu sao về rồng thôi. Phúc đại ca, Tiêu Phong phun một búng máu, lùi về sau một bước, tay ôm ngực, Trấn Kinh nhìn Trần Tinh. Đoàn Dự từ đầu đến cuối đều lo lắng cho Tiêu Phong. Y biết được sự khủng bố của Trần Tinh khi còn ở Thiên Long Tự nhưng thấy Trần Tinh biểu hiện chật vật cũng thoáng yên tâm. Nào ngờ cuối cùng người thua vẫn là Tiêu Phong. Các hạ thật ra là ai? Vì sao biết Hàng Long Thập Bát Trưởng của cái bang ta? Tiêu Phong không hổ là nhân vật có thể khiến Tảo Địa tăng khen. Thua thiệt gấp đôi nội lực nhưng cũng chỉ phun một ít máu cùng lùi về một bước. Nếu là người khác hẳn cũng trọng thương hấp hối rồi. Ta là ai? Vấn đề này không quan trọng. Còn về Hàng Long Thập Bát Trưởng này sao? Đương nhiên là ta học được và cải tiến từ Giáng Long Nhị Thập Bát Trưởng rồi. Nguồn gốc của nó thì ngươi không cần phải biết. Trần Tinh mỉm cười nhẹ nhàng trả lời hắn. Hắn là Tiếu Diện Tu La. Có người nhìn thấy Trần Tinh nụ cười sợt nhớ nên la to lên. Xung quanh chúng đệ tử cái bang đều lùi về sau. Bởi vì miệng lưỡi người đời nên danh tiếng của Trần Tinh cũng trở nên khát máu đáng sợ. Không nói về vấn đề thân phận các hạ, như vậy mục đích của các hạ là gì? Tại sao lại vu oan cho ta giết Mã đại ca? Tiêu Phong thương thế thoáng chốc cũng khá hơn, thể chất của hắn cũng không phải người thường có thể so sánh. Ta xin đính chính lại là ta chỉ nói ngươi là người khiết đan, điều này ngươi có thể hỏi sư phụ của mình ở Thiếu Lâm Tự. ta không có nói ngươi là hung thủ giết Mã Đại Nguyên, hung thủ là một người khác, người này vẫn có mặt ở đây. Trần Tinh trở lại bộ dáng lười biếng nói, mục đích thử nghiệm của hắn đã đạt được, hắn trở lại vai trò người xem kịch. Là ai? Xin các hạ nói cho tại hạ biết. Tiêu Phong gấp gáp hỏi. Trần Tinh thì ánh mắt chuyển lướt qua một số nhân vật trưởng lão cái bang, cả đám đều không dám lên tiếng. Người này ngay cả bang chủ đều đánh bại, quan trọng hơn là danh tiếng không tốt lành gì, tốt nhất là không trêu chọc. Ai cũng mang suy nghĩ vậy cả, chỉ có Bạch Thế Kính là gấp gáp la to. Bang chủ, không thể tin lời hắn nói được, người này thân phận khả nghi, cố tình tới cái bang nhằm ly gián mọi người. Lời hắn nói không đáng tin, xin bang chủ suy xét. Lời của Bạch trưởng lão nói rất đúng, xin bang chủ suy xét. Xin bang chủ suy xét. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, năng lực mới. Tiêu Phong không nói gì, thủ thế bảo mọi người im lặng. Hắn chăm chú nhìn Trần Tinh, ý đồ muốn tìm ra một chút manh mối. Đáng tiếc làm sao dễ dàng như vậy. Trần Tinh bộ dáng thong dong tự nhiên, hắn không để ý người khác. Hắn xoay người đưa lưng về phía Tiêu Phong, mặt đối diện Ngự Yên. Hắn từng bước đi lại mãi cho đến trước mặt nàng khoảng cách 3 bước hắn mới dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Đoàn Dự thấy hắn tới tưởng hắn muốn gây sự nên cảnh giác. Vì hắn rủi bu đứng chung với Ngự Yên mà. Ban nãy tuy có hơi hiếu kỳ vì biểu hiện của Ngự Yên, nhưng do lo lắng an nguy của đại ca y nên Đoàn Dự cũng không tiện hỏi. Thấy Trần Tinh lại gần, hắn cũng đoán được Ngự Yên cùng Trần Tinh quen nhau. Nhưng do tính cách yếu đuối nên thái độ cũng không dứt khoát, không dám làm gì. Trần Tinh không để ý tới Đoàn Dự, hai tay hắn giang ra. Ngự Yên thấy vậy nhào vào lòng hắn. Khung cảnh tĩnh lặng, không gian dường như chỉ còn lại hai người. Nơi này là đại hội cái bang ta, không phải nơi để hai người các ngươi tình tứ. Một giọng nói vang lên cắt đứt giây phút êm đềm của hai người. Trần Tinh nhận ra đây là lời của Toàn Quán Thanh. Giọng nói tỏ vẻ phê bình nhưng lại ẩn ý ghen tị. Trần Tinh nhẹ nhàng buông ta Ngự Yên rồi vuốt mũi nàng nói chờ ta. Hắn xoay người lại nhắm ngay Toàn Quán Thanh. Ánh mắt sắc bén làm cho kẻ này không dám ngẩng đầu. Khang Mẫn bên kia thì lại ghen tị không thôi. Ả là một loại đàn bà dâm loạn ham muốn địa vị. Ban đầu là Đoàn Chính Thuần, Mã Đại Nguyên rồi vẫn không thỏa mãn quay sang câu dẫn Tiêu Phong muốn làm bang chủ phu nhân. Giờ thấy Tiêu Phong bại rồi lại để ý sang Trần Tinh. Trần Tinh nhìn sang Tiêu Phong đang im lặng nãy giờ. Hắn mở miệng nói, Tiêu Phong, ta nói đều là sự thật, ngươi có thể điều tra. Còn về hung thủ giết chết Mã Đại Nguyên sao? Ta biết chính xác là ai, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ta có lợi ích gì? Cái này, như thế nào các hạ mới chịu nói cho ta biết hung thủ giết chết Mã Đại ca? Có điều kiện gì các hạ cứ nói, nếu Kiều Phong ta làm được nhất định sẽ không từ chối. Chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý. Tiêu Phong rất nhanh đoán được ẩn ý trong lời nói của Trần Tinh. Đương nhiên là việc làm của hắn đều có lý do cả. Hắn nhắm đến là đà cậu bổng pháp bản gốc của cái bang. Vì sao lại là bản gốc? Bởi vì đà cậu bổng hiện tại chưa thành danh trên giang hồ, chỉ có đến tay Hồng Thất Công mới được sự đổi khiến uy lực mạnh hơn, và đền đời Hoàng Dung môn công pháp này mới được uy chấn thiên hạ. Trần Tinh là muốn tìm ra nguyên lý từ trong bản gốc để sáng tạo cho riêng mình một môn bổng pháp. Cũng giống như Hàng Long Thập Bát Trưởng vậy. Cho ta mượn đà cậu bổng pháp nhìn xem như thế nào lại xứng danh xưng đà cậu. Yên tâm, ta sẽ trả lại ngay lập tức. Không được, bang chủ, đây là công pháp trấn phái của cái bang, chỉ có bang chủ mới được học, làm sao lại có thể để người ngoài tùy tiện học chứ? Một vị trưởng lão truyền công đứng ra bất bình nói, đúng vậy, bang chủ. Tiêu Phong giơ tay phải lên ý bảo mọi người im lặng. Các hạ muốn mượn đà cẩu bổng pháp của cái bang không đơn giản chỉ để xem nó xứng với danh xưng này thôi chứ? Chỉ đơn giản như vậy, đừng quên ta dùng kiếm. Và lại chỉ bằng Hàng Long Thập Bát Trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tinh giả vờ cao thâm nói. Được, mong các hạ giữ lời. Tiêu Phong không do dự nữa, hắn lấy ra đả cẩu bổng pháp ném cho Trần Tinh. Đương nhiên là có một số người la to nhưng cũng không dám manh động. Trần Tinh nắm trong tay vội vàng phục chế, bề ngoài thì hắn giả vờ liếc xem. Chưa đầy 5 s hắn ném trở lại cho Tiêu Phong. Tất cả thì tưởng Trần Tinh chỉ tìm lý do để nói cho Tiêu Phong biết hung thủ là ai để hắn không cảm thấy thiếu nợ Trần Tinh thôi. Chỉ có Đoàn Dự là cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết chỗ nào không đúng cả. Tiêu Phong cũng nghi hoặc một chút, sau đó cũng cảm kích Trần Tinh. Hắn nghĩ như đa số người, ai biết được thật sự Trần Tinh đã đạt được mục đích. Muốn biết hung thủ là ai, như vậy hãy bắt đầu bằng việc dấu hiệu khi chết của Mã Đại Nguyên trước. Ai cũng cho là Mộ Dung Phục làm bởi vì Mã Đại Nguyên chết bởi tuyệt kỹ thành danh của mình là Tòa Hầu Công, nhưng thật ra không phải vậy. Tòa Hầu Công rất dễ dàng bị nhầm lẫn, nếu có một người lực tay đủ mạnh cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ này, muốn bóp nát yết hầu của một người mà người này không thể phản kháng, như vậy hung thủ võ công rất cao cường. Nhưng Tiêu Bang Chủ, ngươi cảm thấy bản thân ngươi có thể dễ dàng như vậy giết Mã Đại Nguyên không? Đối phương không có cơ hội phản kháng, chỉ có là bị trúng độc nhưng không có dấu hiệu trúng độc, vậy thì nguyên nhân nào? Trần Tinh bắt đầu dẫn dắt mọi người theo hướng mà hắn đã lập sẵn. Hắn dừng lại một chút bằng một câu hỏi, nhưng không đợi người khác trả lời hắn lại tiếp tục nói, chỉ có một nguyên nhân, đó là hung thủ là người quen cũng như Mã Đại Nguyên bị tập kích bất ngờ mất cảnh giác nên mới bị hạ độc thủ. Nhưng điều gì lại khiến cho hung thủ ra tay với hắn? Như vậy thì phải nói tới Mã phu nhân rồi. Trần Tinh nhìn sang Khang Mẫn nở nụ cười. Khang Mẫn thân hình run lên đôi chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ả cho rằng Trần Tinh chỉ đoán mò thôi chứ không có bằng chứng xác thực. Nếu không làm sao lại không nói ra mà phải vòng vo. Ăn nói sằng bậy, tại sao phải hỏi ta? Ta phận nữ lưu yếu đuối làm sao có thể giết chết phu quân ta? Mã đại tẩu nói rất có lý, các hạ nên nói rõ ràng trách vu oan người vô tội. Tiêu Phong cũng mở miệng, tuy Trần Tinh nói rất có lý nhưng cũng phải truy xét kỹ càng, không thể chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của hắn mà phán định người này giết người người kia là hung thủ được. Các ngươi hiểu lầm ý của ta, ta nói hỏi Mã phu nhân cũng không có nói bà ta là hung thủ. Các hạ đây là ý gì? Xin mời giải thích rõ ràng. Chuyện này phải bắt đầu từ nhiều năm trước. Có một thiếu nữ rất xinh đẹp, tuổi xuân đôi mươi, đem lòng yêu một vị công tử. Người này có thân phận rất đặc biệt nên thiếu nữ này cũng ôm giấc mơ từ gà biến thành phượng hoàng. Hai người ở bên nhau một đoạn thời gian, kết quả thiếu nữ mang thai, nhưng người đàn ông đó chẳng những không cưới nàng còn biệt vô tâm tính. Thiếu nữ này từ nhỏ cơ cực cộng thêm tính hám danh hám lợi, làm sao có thể không chồng mà có con. Cho nên ả nhẫn tâm ra tay giết luôn con ruột của mình, rồi gả cho một vị có địa vị cao trong cái bang. Nhưng dạ tâm của ả làm sao chỉ dừng lại ở đó. Quyền lực là thứ có thể làm mờ tâm trí người khác. Khi đạt được quyền lực nhất định sẽ theo đuổi quyền lực cao hơn nữa. Bằng chứng là trong buổi tiệc chiêu đãi tân bang chủ nhậm chức, ả ra sức câu dẫn vị bang chủ này, nhưng đáng tiếc người bang chủ này tâm tính kiên định, ả chỉ có thể ôm hận rời đi. Trong lòng ả bắt đầu hận người bang chủ này, ả thề sẽ trả thù. Trong lúc tình cờ, ả ta phát hiện được bí mật thân phận của người bang chủ này, biết được thời cơ đã tới. Ả bắt đầu thông đồng cùng vị trưởng lão chấp pháp đường, với mị lực điêu luyện, vị trưởng lão này làm sao có thể cưỡng lại được. Sau khi bị nắm thóp, vị trưởng lão này đành phải nghe theo ả ra tay sát hại người huynh đệ của mình. Chưa dừng lại ở đó, ả còn thông đồng cùng đà chủ phân đà, cũng dùng thân xác rẻ tiền của mình khiến cho đà chủ này như con cờ của ả. Vị đà chủ này cũng giá tâm không kém, ra sức lôi kéo kích động mọi người nhằm gây sức ép buộc bang chủ nhường lại ngôi vị. Xung quanh tất cả mọi người tĩnh lặng một cách lạ thường, lời nói của Trần Tinh như có ma lực khiến người khác không dám cắt đứt. Hắn dừng lại rồi nhìn về phía Khang Mẫn, Bạch Thế Kính cùng Toàn Quán Thanh rồi hỏi, phải vậy không Mã phu nhân, Bạch trưởng lão cùng Toàn đà chủ? Nụ cười của hắn đối với ba người này không khác gì nụ cười của ác ma vậy. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ba người. Bạch trưởng lão, lời hắn nói có phải là sự thật? Tiêu Phong ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Thế Kính rồi hỏi, Hắn thật hy vọng Bạch Thế Kính sẽ trả lời là không, nhưng đáng tiếc Bạch Thế Kính quỳ xuống, nước mắt ân hận chảy dài trên mặt rồi nói: "Bang chủ, các vị huynh đệ, ta bị sắc đẹp làm lu mờ đôi mắt, ta lại nhẫn tâm ra tay giết chết huynh đệ của mình, ta cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa." Y gào khóc kể lể rồi đưa tay vỗ vào trán mình, chắc có lẽ thật sự y cũng chỉ là một lúc nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như vậy, nếu không trong nguyên tắc y cũng không tự vẫn. Tự kết liễu mình cần bao nhiêu can đảm. Trần Tinh bóng dáng lóe lên, 8 bộ đầu của Lăng Ba Vi bộ đã được Trần Tinh luyện tới đỉnh phong nên tốc độ có thể nói nhanh nhất trên mặt đất rồi. Nắm lấy tay của Bạch Thế Kính, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, Trần Tinh từ tốn mở miệng: "Ngươi có lỗi không sai, con người không phải thánh nhân không thể tránh được việc mắc sai lầm, lựa chọn sai đường được, nhưng ngươi chết rồi cũng sẽ mang sự hổ thẹn xuống suối vàng gặp lại Mã Đại Nguyên. Người đời cũng sẽ coi ngươi là một kẻ hèn nhát sở tội tự tử. Hãy sống để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Hãy dùng hành động của mình để nói cho mọi người biết ngươi đủ can đảm để gánh chịu tội lỗi của mình cho đến khi ngươi nhắm mắt xuôi tay." Lời nói Trần Tinh vừa dứt, hắn cũng quay người trở lại bên cạnh Ngự Yên. Không để ý mọi người, hắn dắt tay Ngự Yên rồi từng bước rời đi. Không một ai lên tiếng, tự động nhường ra một con đường cho hai người. Bốn người thuộc hạ Mộ Dung Phục thấy chủ tử của mình đã được giải oan nên cũng không ở lại đi theo sát phía sau. Chỉ có A Châu là ngoảnh mặt lại có vẻ lưu luyến. Trần Tinh đi rồi hắn cũng không để ý chuyện còn lại. Có ra sao thì cũng không còn liên quan đến hắn. Cho dù có ác độc như Khang Mẫn hay xảo trá như Toàn Quánh Thanh thì Trần Tinh cũng chẳng để ý. Hắn là đến xem kịch, kịch hết người đi. Trần Tinh dẫn Ngự Yên rời đi, nhưng được một đoạn. Hắn lại nhíu mày, xoay người Trần Tinh mở miệng: "Sao các ngươi còn chưa đi? Theo chúng ta làm gì?" "Sai rồi, sai rồi, đường này không phải do ngươi mở, tại sao nói chúng ta đi theo ngươi?" Trần Tinh cũng không thèm nói thêm gì nữa. Hắn không hứng thú đôi co nhiều lời. Cái miệng tiện của Bao Bất Đồng không biết gây bao nhiêu tai họa, những thằng ngu như y không xứng nói chuyện cùng Trần Tinh. Phi giả, có phải không còn gì để nói? Thẹn quá nên rời đi. Trần Tinh dừng bước, xoay người lại. Khí tức khủng bố từ trên người hắn tỏa ra, xung quanh tạo thành một luồng khí chạy từ dưới chân hắn lên trên, thành một chiếc lồng bảo vệ hình ngọn lửa giống như Goku đang vận khí vậy. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đổ mồ hôi hột, thân hình đổ sập quỳ xuống. Hai người này không nhìn thấy gì ngoại trừ một mặt quỷ dữ tợn hai màu đen đỏ được hình thành từ phía sau Trần Tinh. Cảnh tượng trong mắt hai người cứ như ở chốn địa ngục tu la vậy. Đôi mắt màu đỏ của mặt quỷ, nụ cười khát máu cùng hai cặp răng nanh dữ tợn khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng run sợ. Còn A Châu cùng A Bích không hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì Trần Tinh chỉ tập trung vào hai người kia thôi. Nhưng các nàng vẫn có thể thấy được không khí xung quanh Trần Tinh đang di chuyển theo một cách rất khác.